Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, kích số mệnh. Cuồng phong tập kích quyển đại địa, bùn đất, hòn đá, tường, nát vụn cây phác thiên cái địa tuôn hướng xeo, kích liền biến mất ở cái này bùn đất, cát đá tạo thành Usio lãng bên trong, nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, cc, oanh, oanh, oanh, oanh, ánh sáng sáng tỏ cầu dường như súng máy giống nhau từ cuồn cuộn đất đá cát bụi lưu bên trong bắn ra đánh phía Seo. Chết tiệt, Seo lộ ra hốt hoảng thần tình, hắn không ngừng lùi lại lấy, nhưng là nhãn thần lại càng thêm băng lãnh. Sợ, làm sao có thể, Seo cao hứng còn không kịp. Nguyên bản hắn căn bản không dự định pick số 18 sẽ gần người công kích, nhưng khi nhìn hiện tại dáng dấp, dường như pick muốn cùng hắn làm cự ly gần chiến đấu. Hỗn đàn, Seo liều mạng huy động hai tay, đánh bay lấy một cái lại một cái hướng hắn bắn tới khí công đạn. Tựa hồ có hơi cực kỳ chật vật, toàn bộ cát đá lưu đem Seo hoàn toàn bao trùm ở. Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện tại Seo phía sau. Seo dường như không có phát hiện, có thể là nhịp tim của hắn cũng là so với quá khứ nhanh hơn. Hiu, kích động tác mau bất khả tư nghị, một cước đá vào Seo trói buộc kỳ kỳ trên đuôi. Một kích này lực lượng rất đủ. A, thống khổ gầm rú vang lên, chỉ thấy Seo thân thể dường như cứng lại rồi, mà cái đuôi của hắn buông lỏng, chi cai từ đó rơi xuống, một tay vươn, một bả liền bắt được kỳ kỳ cánh tay, đồng thời pích cái chân còn lại hung hăng đá vào Seo trên ót. Đi, tản ra mạnh mẽ liệt quang mang khí công gảy tại pích trước người sáng bắt đầu. Nhưng khí công đạn đồng thời, pích cầm lấy chi cai hướng viễn phương bay vụt, thật là đáng sợ. Pick trong lòng kinh hãi, lúc trước hắn một cước đá vào Seo trên đuôi, một cước kia là pick xúc thế đã lâu công kích, mục đích là một kích đem Seo đuôi đá gãy. Có thể sự thực, Seo đuôi chỉ là hơi chút run lên một cái, liền lõm xuống phía dưới cũng không có. Cái này thật bất khả tư nghị, tuy là Seo buông lỏng ra quấn quýt lấy chi cai, nhưng là pick lại có một loại cảm giác. Chính mình một kích kia căn bản không đối với cái đuôi của hắn tạo thành tổn thương gì. Buông ra chi cai chỉ là Seo cố ý, cho nên pick phải trốn, chỉ là trời xui đất khiến giống nhau. Pick đang lẩn trốn lúc tiện tay liền bắt được chi cai, lại muốn trốn. Seo trên mặt lộ ra cười nhạt, vốn còn muốn pha trò ngươi vui đùa một chút, nếu bị ngươi khám phá, vậy không đùa. Nguyên bản ngốc chật vật Seo cái này phút chốc thân thể linh động tột cùng. Chỉ thấy hắn bàn tay to vỗ, liền đem trước người khí công đạn cho đẩy ra. Thân thể hướng về pick bắn nhanh ra như điện. Cái kia lúc trước bị pick đánh trúng đuôi thật cao vung lên. Màu đen vĩ châm cái này phút chốc thật to mở ra, dường như hóa thành một cái lỗ đen giống nhau, lấy tốc độ khủng khiếp bắn ra một cái liền đem chạy trốn pick bao bọc lại. A, pick phát sinh tiếng kêu thê lương, chỉ thấy hắn dùng sức giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng là một cỗ lực lượng đáng sợ hoàn toàn đưa hắn cho bao phủ ở. Mà trong thân thể mình cái kia nguyên bản vô cùng cường đại lực lượng cái này phút chốc lại tiêu thất được vô ảnh vô tung. Nếu như còn có một chút lực lượng có thể đủ tới giãy giụa, những cái này đều là mấy năm nay tự mình tu luyện có được lực lượng. Nói cách khác, phàm là được từ Grow bác sĩ cài đặt vô hạn nguồn năng lượng lô cùng càng cường lực lượng trang bị cái này phút chốc hoàn toàn không có tác dụng. Pick, không thể không nói, người quá ngây thơ rồi. Seo đắc ý tiếng âm vang lên, pick vẫn còn đang giãy giụa. Chỉ thấy hắn dùng lực đem vật cầm trong tay chi cai hướng vi đen phương hướng ném ra. Hai tay hung hăng nện lấy thôn phệ chính mình Seo vĩ châm. Có thể là căn bản vô dụng, thân thể của hắn vẫn như cũ bị một chút xíu nuốt vào đi. cát đá bùn đất hạ xuống. Cách đó không xa Viden mắt mở thật to nhìn một màn này. Pick cư nhiên thực sự bị Seo cắn nuốt mất rồi. Phanh, chi cai rơi xuống ở Viden trước người. Nàng chừng lấy con mắt, cũng bất khả tư nghị nhìn Seo thôn phệ Pick phương hướng. Rất nhanh Pick nửa người liền bị hoàn toàn cắn nuốt. Tiếp lấy hắn bộ ngực trở xuống đều tiến vào Seo đuôi bên trong. Tiếp theo là bả vai. Chỉ còn lại có cổ và đầu còn ở bên ngoài. Lúc này Pick đình chỉ tiếng kêu thê lương, mà là con mắt kỳ vọng nhìn về phía số 18 bên kia. Nhanh, chạy mau, thoát được càng xa càng tốt. Seo cắn nuốt ta sẽ biến thành chân chính kinh khủng tên. Số 18, ngươi đi tìm Krillin, nếu như có thể, cùng Krillin cùng đi à. Đi được càng xa càng tốt. Hắn như thích ngươi, gả cho hắn à. Không cần nhớ báo thù cho ta. Không phải muốn báo thù. Nuốt ta Seo không phải là các ngươi có thể đối phó. Các ngươi sống khỏe mạnh, vui sướng sống ta liền. Pick đầu cũng hoàn toàn biến mất ở Seo vĩ trong khu vực quản lý. Ha ha ha, Pick, ngươi thực sự là quá ngu quá ngây thơ rồi. Seo phát sinh tiếng cười đắc ý. Ta vốn cho là ngươi sẽ không như thế đần. Cho rằng ngươi sẽ đào tẩu trốn đi. Ở cái này chủng địa phương, miễn là ngươi tùy tiện tìm một hang chuột khoan một cái, ta sẽ không tìm được các ngươi. Nhưng là ta không ngờ tới, ngươi cư nhiên đần như vậy, ngu như vậy, như thế ngây thơ, lại vì cứu Son Goku lão bà đem mạng của mình đều liên lụy. Son Goku lão bà cũng đã là lão thái bà, nhưng lại cùng ngươi có mối thù giết con. Ngươi cư nhiên biết rõ bị ta khắc chế, còn dám tiến lên. Bất quá ngươi như không phải đần như vậy, ta cũng sẽ không trở thành hoàn toàn thể. Chỉ thấy Seo đuôi không ngừng ngoạo nguậy, dường như xà nuốt đản giống nhau. Dần dần hắn vĩ Berry nhô ra tiêu thất, lộ vẻ nhưng đã hoàn toàn đem Pick cho nuốt vào trong bụng. Gào, trận thấp mà quỷ dị giống tiếng vang lên. Chỉ thấy Seo thân thể hơi khom người. Nguyên bổn đã cao tới 400 triệu khí tức. Cái này phút chốc lại một lần nữa tăng vọt. Sau đó Seo toàn thân từng cái hắc ban sáng lên. Một sáng liền biến mất. Dường như buổi tối lóe lên đèn nê ông giống nhau. Seo khí đề thăng càng lúc càng nhanh. Quang mang chớp thước được cũng càng lúc càng nhanh. Dần dần liên thành một mảnh. Hoàn toàn nhìn không ra đang lóe lên. Lúc này Seo thân thể bắp thịt bắt đầu bành trướng biến hình. Chợt Viden tỉnh táo lại. Trốn, phải thừa dịp thời cơ này trốn. Viden một bà ôm lấy Chi Cai, đang muốn hướng viễn phương trốn, nhưng là không rõ chần chờ một chút. Cái kia số 18, choáng váng sao? Viden nhìn về phía số 18 phương hướng. Lúc này số 18 cư nhiên trừng mắt đại con mắt. Nhãn thần mờ mịt lăng lăng nhìn Seo phương hướng, dường như bị thiên đại đả kích biến choáng váng giống nhau. Chết tiệt, Viden hướng viễn phương bay đi, nhưng là phi chỉ chốc lát, số 18 vẫn như cũ ngốc đứng ở nơi đó. Cái này số 18 là thật choáng váng, Viden mặc dù rất muốn số 18 bị giết chết, nhưng là nàng cũng nhìn thấy. Số 18 lúc trước nhưng là vẫn muốn cứu Kỳ Kỳ. Hiu, Viden bắn về phía số 18. Một cái liền đến số 18 bên người. Đi mau, số 18, Viden quát lên nói. Nhưng là số 18 chỉ là nhìn nàng một cái, liền kinh ngạc nhìn về phía Seo phương hướng. Seo khí tức đã đạt đến 5 ức. Viden cắn răng một cái, duỗi tay nắm lấy số 18 tay, sau đó bay sang một bên. Rất nhanh nàng liền lôi kéo số 18 tiến nhập một cái so sánh ẩn núp địa phương. Số 18, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta là sợ ngươi cũng bị Seo cắn nuốt mất rồi. Để Seo trở nên càng đáng sợ hơn. Viden thu liễm lại khí tức. Tây Chi Đô Bulma ra bên trong trọng lực thất lúc này một mảnh đen như mực vắng vẻ. Bên trong trọng lực thất bày đặt một giường lớn. Lúc này trăng đang ở trên giường ngủ chưa?